Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mũi gân xanh. Hơi nước, hai cảng. Mở hai cảng, lã lạt như không trọng lực, chạy dọc vách đá. Hành động này trong mắt đám da đỏ vô cùng quái dị. Một số da đỏ đã lấy ra những vũ khí cướp được từ con người, nhắm vào lã lạt. Phanh phanh phanh. Tiếng súng liên hồi. Vì không tránh né kịp, một số viên đạn không trúng đích, nhưng vẫn có vài viên đạn găm vào người lã lạt. Những viên đạn này chỉ tạo ra âm thanh rầm đục rồi rơi xuống, gần như không gây ra tổn thương thực tế. Thấy súng ống vô hiệu, hai tên da đỏ kia lại lấy ra rocket. Hư. Tên lửa mang theo khói mù dày đặc, đuổi sát phía sau lã lạt. Loại tấn công khóa mục tiêu này khó mà thoát được. Lã lạt quay đầu nhìn tên lửa, biểu tượng của kế hoạch vũ khí lớn trên đầu đạn rõ ràng, hẳn là hàng cao cấp chất lượng thượng thừa. Lại là vũ khí kế hoạch vũ khí lớn, kế hoạch vũ khí lớn bất nhân. Lã lạt vừa mắng vừa quay người, giơ nắm đấm lên. Quy lực của loại tên lửa này lã lạt không chắc chắn, nhưng với thể chất 100 hiện tại cộng thêm hiệu ứng khải, hắn quyết định thử một lần. Quyết định oanh quyền. Oanh. Nắm đấm va chạm tên lửa, vụ nổ quét qua toàn thân lã lạt. Sóng xung kích mạnh mẽ tạo ra một hố lớn phía sau hắn. Rõ ràng có thể né tránh, nhất định phải dùng nắm đấm. Trang B, đạo đức giả. Bây giờ rầy da, không đau sao? Đau. Nhưng chỉ đau chút thôi. Lã lạt hơi giật mình trước khả năng phòng ngự của mình. Dưới sự bảo vệ của hai cảng hơi nước và hiệu ứng khải, quyền đánh bay tên lửa chỉ khiến hắn xước da. Khả năng phòng ngự càng mạnh, càng khiến lã lạt liều lĩnh. Hắn cảm thấy chỉ cần không ngừng tăng cường phòng ngự, sau này một tay bắt tên lửa cũng không phải không thể. Còn vũ khí mạnh hơn, lã lạt hiện tại vẫn chưa hiểu rõ. Hắn không biết thế giới này có hay không vũ khí hạt nhân. Sách giáo khoa không hề đề cập, nhưng sách giáo khoa loại vật ấy, hiểu thì hiểu, cứ tin tưởng hoàn toàn, thì chỉ có thể ha ha. Sách giáo khoa còn nói nhân loại đã đánh bại nặc á không dám xâm chiếm nhân loại nữa. Vậy bây giờ thì sao? Nặc á chạy đến Nam Hoàng uống trà, các đại lão trong nội hoàng đều chẳng thèm để ý. Ai? Bị vùi dập giữa chợ chỉ có thể tìm cách sống sót thôi. Mượn sóng xung kích từ vụ nổ, lã lạt bay lên, bay một khoảng rồi tiếp tục chạy. Cách đỉnh núi 20 mét, hai chân đạp vào vách đá, đột nhiên dùng lực. Oanh! Đá dưới chân bị chấn vỡ, lực phản chấn mạnh mẽ khiến lã lạt đâm thẳng vào vách đá đối diện. Sau đó quay người, như đạn pháo, lao thẳng vào nơi tập trung nhiều da đỏ nhất. Trong đám da đỏ, một tên da đỏ đội vương miện, mặc quần áo của người, cầm cây quyền trượng của người, đứng sừng sững ở giữa. Hình ảnh này khó mà không liên tưởng đến thủ lĩnh da đỏ. Chính là ngươi. Tể chủng. Giữa không trung, lã lạt đã rút ra phân lý nhĩ đại kiếm. Chém ngang các ngươi có thể cản, vậy chém dọc thì sao? Lã lạt duy trì hai cản, liên tiếp vung ra hơn 10 kiếm. Dù sức chiến đấu của đám da đỏ mạnh, hắn cũng không tin chúng có thể đỡ được nhiều kiếm thế này. Ánh mắt hắn đã khóa chặt tên da đỏ mặc quần áo của người kia. Da đỏ sâm quỷ, bốn giai, tinh nhuệ loại người, năng lực không rõ. Thuộc tính, lực lượng 30, thể chất 20, nhanh nhẹn 65. Đều là tinh nhuệ bốn giai loại người, mà thuộc tính này. Yếu quá. Nếu thuộc tính không phải là mạnh, thì điểm mạnh của nó có lẽ nằm ở năng lực. Lã lạt đáp xuống, một kiếm chỉ về phía đối phương. Kiếm này hắn không định giết chết thủ lĩnh da đỏ này, nhưng ít nhất phải làm cho nó mất khả năng chiến đấu. Thủ lĩnh da đỏ không né tránh, nhìn thẳng vào mũi kiếm, hai tay chấp lại, đọc một câu gì đó bằng tiếng dị chủng mà lã lạt có thể hiểu. Sơn quỷ. Ầm ầm. Cánh tay đá khổng lồ từ đất nhô lên, chắn giữa lã lạt và thủ lĩnh da đỏ. Sơn quỷ, tinh nhuệ bốn giai dị chủng, thuộc hạ của thủ lĩnh da đỏ, kháng tính vật lý cao, năng lực khác không rõ. Thuộc tính, lực lượng 99, nhanh nhẹn 25, thể chất 120. Sơn quỷ cao gần 20 mét, thân hình khổng lồ mang đến áp lực mạnh mẽ. Khá lắm, năng lực là triệu hồi sao? Sinh vật triệu hồi cũng là tinh nhuệ bốn giai, quả thật không bình thường. Lã lạt nảy ra ý định triệu hồi bạch xà ra để tàn sát bừa bãi, tiếc là bạch xà đang ở trong hang dưới mặt đất của căn cứ. Sơn quỷ quét tay về phía lã lạt, nhưng lã lạt dùng đai lưng phun khí né tránh. 99 lực lượng, hắn không dám cứng đối cứng. Trở tay một kiếm bổ vào người sơn quỷ, mũi kiếm chỉ đâm vào được vài chục cm. Với thân hình khổng lồ của sơn quỷ, điều này chẳng có ý nghĩa gì. 120 thể chất, cộng thêm kháng tính vật lý cao, quả thật phiền phức. Bốn giai tinh nhuệ, xứng đáng với sức mạnh. Lã lạt khom người, điều chỉnh tư thế. 120 thể chất mang lại khả năng phòng ngự khiến hắn phải dùng hết sức, nhưng hôm nay hắn cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Sơn quỷ một quyền đánh về phía lã lạt, nhưng lại bị lã lạt dùng đai lưng phun khí né tránh. hơi nước bốn cảng, lôi cắt. Lã Lạc thân thể trong nháy mắt bành trướng, cuồng bạo như dòng điện vây quanh hắn. Bạch Lôi gia tăng uy lực vũ khí, khiến chúng sắc bén hơn, khả năng cắt chém tăng mạnh. Thân thể hạ thấp, rút kiếm tư thế, Lã Lạc phun ra luồng khí mang theo điện giật. Lôi chi hô hấp, lóe lên. Bang. Điện quang hỏa thạch, kiếm quang xẹt qua chân trời với tốc độ mắt thường khó bắt. Thanh âm chim hót vang lên, kiếm khí bá liệt xuyên thủng thân thể sơn quỷ, thân thể khổng lồ của nó trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Điện hoa không ngừng phá hủy thân thể đất đá, Lã Lạc phá đất mà lên, tóm gọn tên thủ lĩnh da đỏ đang trốn sau lưng sơn quỷ. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Lã Lạc chẳng buồn để ý lời cầu xin ấy. Hắn rút từ phân lý nhĩ sáu thước một cây đoạn kiếm, đâm vào thân thể thủ lĩnh da đỏ, hút máu, khiến hắn hoàn toàn mất khả năng giãy giụa. Sau đó, Lã Lạc lấy ra đạn nổ mua trước đó, ném về phía xung quanh. Phanh phanh phanh phanh. Ánh chớp và âm bạo khiến đám da đỏ xung quanh hoảng sợ, chúng hỗn loạn đụng vào nhau, mất hết trật tự. Lã Lạc lại vung đại kiếm, giết lui đám da đỏ, thẳng tiến về phía liệt không cốc. Đám da đỏ mạng sơn biến giả thấy thủ lĩnh bị bắt, vò đầu bứt tai, ráo riết đuổi theo Lã Lạc. Mắc câu rồi. Khóe miệng Lã Lạc hơi nhếch lên, nếu kế hoạch này thành công, hắn sẽ hoàn thành hơn phân nữa, thậm chí toàn bộ nhiệm vụ 8 vạn năng lượng. Lã Lạc không chạy quá nhanh, để đám da đỏ kia đuổi kịp. Chúng không ngừng nổ súng, khiến Lã Lạc hơi nghi hoặc, với thể chất thủ lĩnh da đỏ, súng ống hoàn toàn có thể gây thương tổn. Chẳng lẽ trong đám da đỏ này có kẻ muốn tranh quyền đoạt vị? Thủ lĩnh da đỏ cũng nhận ra điều đó, nó gầm rú với đám da đỏ phía sau Lã Lạc. Các ngươi không được dùng vũ khí nhân loại, rất nguy hiểm. Ta trở về nhất định giết ngươi, còn có ngươi cùng ngươi. Dù thủ lĩnh da đỏ gầm rú điên cuồng, đám da đỏ phía sau vẫn không ngừng dùng súng ống bắn Lã Lạc. Chúng dường như có quy tắc riêng, phải bảo vệ thủ lĩnh, nhưng nếu thủ lĩnh chết, bộ tộc sẽ chọn thủ lĩnh mới. Ai sẽ là thủ lĩnh mới, phải xem bộ tộc da đỏ lựa chọn. Những tên da đỏ cầm súng này đều có cơ hội. Lã Lạc chẳng thèm để ý tiếng gầm rú của thủ lĩnh da đỏ, chẳng mấy chốc, hắn đã dẫn theo đám quỷ da đỏ đến sâu trong liệt không cốc. Rống. Một con đào đất nuốt đột nhiên xuất hiện, hình khuyên khổng lồ tự hồ muốn nuốt chửng Lã Lạc và thủ lĩnh da đỏ. Nhưng nó không cắn được thịt, mà là hàng mang Lã Lạc vung ra. Huyết nhục tách rời, sáu thanh lưỡi kiếm hợp nhất, rơi vào tay hắn. Lã Lạc mạnh mẽ xông pha trong liệt không cốc, thần cản giết thần. Nhiều dị chủng bị Lã Lạc giết chết, nhưng hắn không có thời gian dừng lại để thôn phệ chúng. Nhìn những xác dị chủng, Lã Lạc thầm tiếc nuối. Lãng phí thật nhiều. Cuối cùng, Lã Lạc dừng lại dưới đáy liệt không cốc, trước mặt không còn đường, sau lưng là vô tận da đỏ xâm quỷ. Vị trí này, vừa vạn a. Lã Lạc vừa đứng vững, một con nhện địa huyệt thăm dò, hắn vẫn như cũ, tay nâng kiếm rơi, chém đứt đầu nhện. Hắn tiện tay bẻ gãy tứ chi thủ lĩnh da đỏ, đảm bảo hắn không thể triệu hoán nữa, nhét hắn sau lưng. Sau đó giơ đại kiếm chỉ vào đám da đỏ xâm quỷ đối diện. Thủ lĩnh các ngươi ở sau lưng ta, dù muốn cứu nó, hay muốn làm thủ lĩnh mới, đều phải vượt qua ta. Tới, giết ta, các ngươi chính là thủ lĩnh mới. Đám da đỏ quỷ hơi sao động, nhưng trong mắt chúng nhiều hơn là vẻ hưng phấn. Một số sơn quỷ có vũ khí đã bắt đầu bắn Lã Lạc. Nhưng ở vị trí này, góc độ này, Lã Lạc chẳng buồn để ý kiểu tấn công trực diện này. Hắn chỉ cần ngăn cản đạn pháo. Một vòng sắc màu rực rỡ theo mạch máu Lã Lạc chảy vào miệng, đó là hiệu quả kịch độc chi chủng chậm rãi phát huy. Hơi nước ba cảng, kịch độc mê vụ. Độc tố hỗn hợp chảy ra từ miệng hắn, rơi xuống đất, bốc hơi thành khí thể. Hỗn hợp với hơi nước trên người Lã Lạc, âm thầm trôi về phía đám da đỏ. Hư. Một viên đạn pháo xuất hiện như Lã Lạc dự đoán. Đạn pháo hẳn là vũ khí đơn binh mạnh nhất đám da đỏ có thể sử dụng. Nếu vũ khí phức tạp hơn, chúng sẽ không sử dụng được. Có kinh nghiệm lần trước, Lã Lạc lần này không dùng tay đỡ đạn pháo. Vụ nổ mãnh liệt, nhưng miễn là không tiếp xúc trực tiếp, sẽ không làm hại hắn hiện tại. Phun khí gia tốc, Lã Lạc đón đạn pháo, sau đó một cước đá vào dưới đạn pháo. Đạn pháo lệch khỏi quỹ đạo, nhưng cũng rung chuyển dữ dội mà nổ tung. Oanh! Lã Lạc lại bị thổi bay, nhưng không hề hấn gì. Đạn pháo vô hiệu với Lã Lạc, khiến nhiều da đỏ do dự, chúng bắt đầu nghi ngờ liệu có thể giết chết Lã Lạc. Suy nghĩ của chúng kém, không có nghĩa là không có. Năng lực chiến đấu phối hợp của chúng đòi hỏi trí tuệ cực kỳ tốt. Đến a. Các ngươi đang chờ cái gì? Đừng quên, các ngươi là tộc đàn bức lui cả tử mẫu nước Mông. Làm sao thấy ta một nhân loại như vậy, lại không dám lên? Lã Lạc không biết chúng có hiểu hay không, miễn là chúng không đến gần, hắn xem như thành công. Quả nhiên, sau khi nghe Lã Lạc, đám da đỏ lại rụt rịch. Chúng muốn làm thủ lĩnh mới. Khi một da đỏ cấp 3 đột nhiên lao lên, đám da đỏ quỷ như thủy triều xông tới. Nhìn biển đỏ trước mắt, Lã Lạc thậm chí cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn hưng phấn nắm chặt đại kiếm, vung lên trời đòn tấn công đầu tiên. Vừa vặn, đến kiểm tra thể lực của ta. Lã Lạc đứng bất động trước mặt thủ lĩnh da đỏ, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Hắn không ngừng huy kiếm, máu tươi dị chủng, thịt nát, thân thể, không ngừng văng ra xung quanh. 5 phút, 10 phút, 20 phút, phạm vi độc tố đã đầy đủ, nhưng Lã Lạc vẫn chưa dùng độc bào. Hắn vẫn không ngừng huy kiếm, trong trận chiến thuần túy này, rèn luyện kỹ năng và ý chí chiến đấu. Xác chất thành một ngọn núi nhỏ, Lã Lạc đứng trên đỉnh ngọn núi, không da đỏ nào vượt qua được. Theo Lã Lạc giết chóc, ý chí tinh thần da đỏ sụp đổ, chúng xô đẩy nhau, không còn tiến lên. Rõ ràng, nỗi sợ chết và sợ Lã Lạc lớn hơn khát vọng làm thủ lĩnh. Lã Lạc lúc này thở hổn hển. Không tới a. Thật sự là đã nghiền. Nhưng nếu các ngươi không tới, giữ lại cũng vô ích. Chết đi. Lã Lạc mệt mỏi giơ tay trái, rồi đánh một cái búng tay. Độc bào. Đùng. Phốc. Kịch liệt, nọc độc bùng nổ tại từng tế bào da đỏ, hỗn hợp, tụ tập, rồi bạo liệt. Hầu như tất cả da đỏ trong nháy mắt đều phun ra huyết dịch hỗn tạp sắc thái, thậm chí cả nội tạng. Con ngươi chúng nó biến sắc rồi mất đi màu vốn có. Liên tiếp da đỏ ngã xuống, trở thành vong hồn dưới nọc độc của Lã Lạc. Toàn bộ sơn cốc, từ cảnh tượng chen chúc huy náo của vô số da đỏ, chuyển biến thành không gian tử vong quỷ dị, chỉ trong chưa đầy 3 giây. Khí tức tử vong tràn ngập, không chỉ chấn nhiếp đám da đỏ phía sau Lã Lạc, mà ngay cả dị chủng ẩn nấp trong sơn cốc cũng không dám hé răng. Lã Lạc như nhớ ra điều gì, quay đầu một kiếm, chém đứt đầu tên thủ lĩnh da đỏ. Hắn đã bỏ lỡ một sơn quỷ tinh nhuệ cấp 4, nay một con khác cũng cấp 4, tất nhiên phải tươi mới, không thể lãng phí. Ngươi thôn vệ sơn quỷ da đỏ tinh nhuệ cấp 4, thủ lĩnh, thu hoạch được 1.500 điểm năng lượng. Ngươi thông qua thôn vệ thu được 9 điểm giá trị danh sách. Thôn vệ xong thủ lĩnh da đỏ, Lã Lạc không dừng lại, tiếp tục vương 8 xúc tu thôn vệ, bắt đầu thu hoạch nhanh chóng thi thể da đỏ nơi đây. Sinh mệnh năng lượng của dị chủng tử vong sẽ nhanh chóng hao mòn, số lượng da đỏ ở đây quá nhiều. Hắn biết không thể thôn vệ hết, nhưng nuốt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, thiếu một giây cũng là lãng phí. Nhanh lên. Ngươi thôn vệ da đỏ cấp 1 thu được 12 điểm năng lượng. Ngươi thôn vệ da đỏ cấp 2 thu được 59 điểm năng lượng. Thông báo liên tục hiện lên. Lã Lạc duy trì nhịp điệu, nhanh chóng tiến hành thôn vệ. Hiệu suất thôn vệ cấp 3 đã đủ cao, đủ tùy ý, nên Lã Lạc vừa thôn vệ vừa tính toán thành quả lần này. Lợi ích năng lượng da đỏ tuy có biến động, nhưng sẽ không chênh lệch quá lớn. Da đỏ cấp 1 khoảng 10-14, Lã Lạc lấy trung bình là 12. Da đỏ cấp 2 là 51-65, trung bình là 57. Cấp 3 khoảng 200-300, nhưng quá ít, hầu như không cần tính. Hiện tại, số lượng da đỏ trước mắt hơn mấy chục triệu, Lã Lạc xác định nếu thôn vệ toàn bộ, lợi ích năng lượng sẽ trên 10 vạn, thậm chí đạt 15 vạn. Nhưng đó chỉ là lý tưởng, tốc độ thôn vệ không thể nhanh như vậy, thôn vệ mấy chục triệu dị chủng cần thời gian lâu hơn nhiều so với thời gian giết chóc. Lã Lạc hiện giờ không chắc có thể thôn phệ được bao nhiêu dị chủng trước khi năng lượng sinh mệnh hao mòn, chỉ có thể từng bước một. Tính toán đủ rồi, cứ làm thôi. Lã Lạc tiếp tục hành động, thi thể xung quanh không ngừng giảm đi. Thôn phệ được 1.100 con da đỏ, Lã Lạc đã mất gần 2 giờ. Thu hoạch khoảng 17.000 năng lượng. Hiệu suất này đã kinh người, nhưng Lã Lạc vẫn chưa hài lòng lắm. Kẻ thôn phệ không có thông báo thăng cấp, không biết điều kiện thăng cấp lên cấp 4 là gì. Lã Lạc chắc chắn kẻ thôn phệ có cấp 4. Vì hắn cảm thấy nó còn tiềm năng rất lớn để khai thác. Cũng như thẩm phán giả S09 có 5 cấp, kẻ thôn vệ sau khi thăng cấp, hiệu quả hẳn sẽ có bước tăng lên lớn hơn. Lã Lạc phỏng đoán việc kẻ thôn vệ tiếp tục tăng lên có lẽ liên quan đến thực lực cấp bậc của hắn, thậm chí cả cấp bậc người quan sát. Nhưng vấn đề hiện tại là người quan sát sau khi lên cấp 2 không có thông báo tăng cấp tiếp theo, điều này khiến Lã Lạc rất băn khoăn. Tất cả phiền muộn của ngươi đều do bản thân chưa đủ mạnh, tranh thủ thời gian mà tu luyện đi, thiếu niên. Đúng vậy, tu luyện thân thể, tu luyện tâm hồn. Tu luyện chính là bản thân. Đến khi kẻ thôn vệ hoạt động 4 giờ, năng lượng Lã Lạc đạt 32.000, cộng với trước đó là khoảng 35.000. Vì thời gian trôi qua, năng lượng sinh mệnh những con da đỏ này bắt đầu suy giảm, tốc độ suy giảm càng lúc càng nhanh. Không chỉ vậy, hiệu suất thôn vệ của Lã Lạc cũng giảm xuống. Hắn cảm thấy một cảm giác đã lâu không có, đó là cảm giác no căng đến khó chịu, nói nôm na là ăn quá no. Tuy hắn vẫn có thể tiếp tục, nhưng cảm giác này thật sự không tốt chút nào. Cố lên, không được. Người tu luyện không bao giờ khuất phục. Hai canh giờ sau, lợi ích chỉ còn 14.000. Xung quanh vẫn còn rất nhiều thi thể, Lã Lạc thấy mục tiêu 8 vạn là ổn, không biết năng lượng của những thi thể này cuối cùng là bao nhiêu. Vậy là, sau 10 giờ, tổng năng lượng Lã Lạc đạt 71.000, không còn xa nữa đến 8 vạn. Nhưng tốc độ suy giảm năng lượng thi thể đã tăng mạnh. Lúc này trời đã hơi tối. Đám dị chủng trong cốc sau thời gian dài quan sát, xác nhận tên đáng sợ Lã Lạc đang ăn. Dù cách ăn của hắn có hơi khác thường, nhưng chúng nhận thấy khi Lã Lạc ăn thì không tấn công chúng. Nên vài dị chủng đói bụng bắt đầu tới gần, lượn lờ quanh thi thể da đỏ, lén lút kéo đi vài xác, thậm chí ăn ngay tại chỗ. Cảnh này khiến Lã Lạc khá vui mừng. Tuyệt vời! vì dù da đỏ đã chết, nhưng nọc độc trong cơ thể chúng sẽ không bay hơi ngay. Những dị chủng ăn xác da đỏ, trừ phi có khả năng kháng độc mạnh, nếu không sẽ bị nọc độc còn sót lại làm chết. Lúc đó, Lã Lạc lại có thể thu hoạch thêm một nhóm thi thể dị chủng tươi mới. Con đường này có thể phát triển, Lã Lạc sao lại ngăn cản? Nên hắn làm như không thấy vài con vụn trộm ăn xác da đỏ, tự mình thôn vệ những con bên cạnh. 80.000, 90.000, cuối cùng năng lượng Lã Lạc dừng lại ở 94.000. Thôn vệ tiếp xác da đỏ, thông báo đã thay đổi. Năng lượng sinh mệnh trong thi thể dị chủng đã bị hao mòn. 94.000, vượt xa mục tiêu nhỏ, và trước mắt còn có thể thu hoạch thêm một đợt. Dù trên mặt đất vẫn còn rất nhiều thi thể da đỏ, nhưng chúng không còn ý nghĩa với hắn. Xung quanh thi thể, những dị chủng đang ăn xác đã có con bị trúng độc chết, nhưng nọc độc này rất yếu. Nhiều dị chủng khác vẫn đang ăn, cắn xé xác da đỏ. Chim, côn trùng, quái vật, đủ loại dị chủng đang chia sẻ bữa tiệc Lã Lạc mang đến. Nhưng chúng không biết, bữa tiệc này kết thúc, chính là một vòng tử vong mới thôi. Trong bóng đêm thăm thẳm, Lã Lạc chậm rãi tiến về phía những dị chủng đang lẩn khuất. Hắn đột nhiên giơ tay, lần thứ hai búng tay. Độc bạo. Đùng. Binh đoàn xác chết trong nháy mắt đổ gục, dĩ nhiên, cũng có không ít dị chủng hoảng sợ tháo chạy. Quy lực độc tố suy giảm, có dị chủng ăn xác chết tương đối ít, hoặc là bản thân thực lực đủ mạnh, độc kháng đủ cường. Kháng cự lại độc bạo của Lã Lạc cũng không phải điều ngoài ý muốn. Chỉ bằng đợt thu hoạch này, Lã Lạc đã vô cùng hài lòng. Hắn mới chỉ ở ngoại thành 3 ngày mà thôi. Năng lượng của hắn đã gần đạt tới mục tiêu ban đầu, còn chuyện gì đáng vui mừng hơn thế nữa. Mặc dù chống chế muốn chết, nhưng ta cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục ăn. Kẻ thôn phệ mang lại cảm giác no đủ không phải là cảm giác ăn thực phẩm thông thường, mà là thu hoạch năng lượng, tràn đầy mãnh liệt. Lã Lạc trong một ngày thu được nhiều năng lượng như vậy, cảm giác no đủ này quá mãnh liệt, cho nên mới có cảm giác ăn quá no. Lại thu hoạch thêm một đợt thi thể của những dị chủng lẻ tẻ này, năng lượng của Lã Lạc cuối cùng dừng lại ở con số 100.000. 10 vạn năng lượng, con số này đã vượt xa mong muốn của Lã Lạc. Tại ngoại thành, thực lực chính là tất cả, là căn bản của vạn vật, cho nên Lã Lạc không chần chừ, trực tiếp bắt đầu tăng cường thuộc tính của mình. Cường hóa nhanh nhẹn. Đang tiêu hao 37.750 điểm năng lượng, tăng cường nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn của ngươi đã đạt tới 100, danh sách liên minh Nga không không vô tính giả của ngươi được tăng cường. Cường hóa lực lượng. Đang tiêu hao 37.550 điểm năng lượng, tăng cường lực lượng. Lực lượng của ngươi đã đạt tới 100, danh sách liên minh A không không vô tính giả của ngươi được tăng cường. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất của ngươi đều đạt tới 100 điểm, đồng thời danh sách vô tính giả của ngươi đã đạt tới cấp A, ngươi kích hoạt hiệu quả mới của vô tính giả, cực cảnh. Danh sách liên minh A không không, vô tính giả. Hiệu quả 1, khải, giảm bớt 40 tất cả sát thương, cùng với bất kỳ hiệu ứng giảm sát thương nào khác, tổng sát thương cuối cùng 25. Hiệu quả 2, mau lẹ, tăng 40 tốc độ tối đa, giảm sát thương khi rơi từ trên không, tăng cường khả năng nhảy vọt. Hiệu quả 3, võ lực, tăng 40 sát thương vật lý, xuyên thấu vật lý 15. Hiệu quả 4, cường tráng, tăng 80 sinh mệnh lực, tăng 20 sát thương vật lý. Hiệu quả 5, mê tín, ngươi rất mê tín. Ngươi không tin tưởng sức mạnh của người khác, cho nên không để ý tới 40 sát thương thuộc tính ngoại trừ cá nhân ngươi. Ngươi chỉ tin tưởng sức mạnh của chính mình, cho nên khi ngươi gây sát thương lên người khác, thỉnh thoảng sẽ có hiệu quả ngoài định mức. Ngươi không tin số mệnh, cho nên bất kỳ hiệu quả khống chế, tinh thần đều giảm miễn 60. Hiệu quả 6, cực cảnh, tiến vào thời khắc chung cực, tiêu hao một viên tận thế thừa số, cùng năng lượng tương ứng. Giới thiệu 1, kiên trì cực cảnh vô tính giả, mới có thể trở thành người vượt qua sinh tử. Giới thiệu 2, ngươi cần 22 chủng lãnh chúa kiêu ngạo. Giới thiệu 3, ngươi cần tâm thái tai ách. Toàn bộ thuộc tính 100, lại thêm danh sách vô tính giả được cường hóa đến cực hạn, sức chiến đấu hiện tại của Lã Lạc đã không thể đơn thuần dùng cấp bậc để tính toán. Nếu toàn lực bộc phát, có lẽ hắn thực sự có khả năng chiến đấu với lãnh chúa dị chủng. Nhưng vẫn phải xem lĩnh vực năng lực của lãnh chúa dị chủng là gì, nếu quá phiền phức, Lã Lạc vẫn không muốn khiêu khích. Cực cảnh hiệu quả là gì? Tiêu hao sao lại lớn như vậy? Lã Lạc không suy nghĩ lung tung, bởi vì thông thường mà nói, tiêu hao lớn thì đồng nghĩa với uy lực lớn. Nhưng giới thiệu hiệu quả cực cảnh của vô tính giả lại quá sơ lược. Cực cảnh chính là trạng thái sinh vật mạnh nhất mà hệ thống tận thế có thể suy luận ra cho ngươi hiện tại. Tiến vào cực cảnh chính là tiến vào thời khắc chung cực của trạng thái sinh vật mạnh nhất. Lã Lạc lập tức nhận ra ý tứ trong lời nhắc nhở của hệ thống, trạng thái sinh vật mạnh nhất chứ không phải trạng thái mạnh nhất của nhân loại. Nói cách khác, trạng thái cực cảnh rất có thể là loại biến thân, bạo tẩu. Sau khi sử dụng rất có thể không thể duy trì hình thái nhân loại, khả năng cao hơn là sẽ tiến hóa theo hướng hình thái dị chủng. Thành thật mà nói, Lã Lạc rất muốn thử hiệu quả của thời khắc chung cực, như vậy hắn mới nắm chắc năng lực này. Nhưng tiêu hao quá lớn, nghèo như vậy, vẫn thôi đi. Ai, sao vừa mới thôn vệ 10 vạn năng lượng, trong nháy mắt đã hết. Quá khó khăn. Lã Lạc ngồi yên lặng trong đống xác chết, những xác chết da đỏ xung quanh đã không còn giá trị. Chỉ có thi thể của một số dị chủng khác thỉnh thoảng mới có vật liệu giá trị, ví dụ như vật phẩm đột biến của dị chủng cấp cao, mắt, móng vuốt, hạch tâm, nhưng hiện tại đã tối, Lã Lạp quyết định đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai tiếp tục thu thập vật liệu ở đây. Thu thập vật liệu là việc rất cần thiết, bởi vì để tăng cường thực lực, hắn không chỉ cần năng lượng, còn cần ám năng. Có kẻ thôn vệ, con đường tăng cường ám năng nhanh nhất chính là tiền. Lã Lạp đêm đó không tu luyện mà nghỉ ngơi thật tốt. Chiến đấu liên tục khiến thân thể hắn có chút mệt mỏi, ngủ một giấc ngon lành, ngày mai mới có tinh thần tốt hơn để đi săn dị chủng. Trong đêm khuya, Lã Lạp không hề phòng bị nằm trên mặt đất. Nhưng ngay cả như vậy, những dị chủng xung quanh vẫn không dám tới gần hắn. Hành động của Lã Lạp đã hoàn toàn in sâu trong tâm trí những dị chủng này, trong đó rất nhiều dị chủng trên người vẫn còn độc tố hỗn hợp của Lã Lạp, chỉ là chưa chết mà thôi. Người này thật đáng sợ. Sáng sớm ngày hôm sau, một đội siêu phàm giả thực lực ưu tú, trang bị tinh lương, xuyên qua vực sâu liệt không, đi tới đáy vực. Vừa vào đáy vực, bọn họ liền nhìn thấy cảnh tượng kinh người đầy rẫy xác chết này. Sư phụ sử. Phía trước. Nhìn đống xác chết ở một chỗ, La Nhã lộ vẻ hoảng sợ. Mà sư phụ dẫn đội của nàng, Sử Thiên, cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Ta thấy rồi. Những thành viên khác trong đội cũng lần lượt đi tới sâu trong vực, cảnh tượng trước mắt không thể nghi ngờ là đầy tính chấn động về mặt thị giác. Những con da đỏ này, số lượng này. Sư phụ sử, đội trưởng, làm sao bây giờ? Sử Thiên không nói gì, hắn chỉ cẩn thận quan sát ở ngoại vi. Nhưng càng xem, hắn càng kinh hãi, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chiến tranh cấp lãnh chúa dị chủng sao? Sao lại có nhiều dị chủng chết như vậy? Thực ra hắn không biết, còn có nhiều da đỏ hơn nữa đã bị Lã Lạp thôn vệ, những da đỏ còn lại chỉ bằng 1/3 trước đó mà thôi. Cảnh giới, duy trì cảnh giới. Những siêu phàm giả khác trong đội, vẻ mặt do dự, lấy ra vũ khí của mình, dù sao tình huống tử vong quy mô lớn của dị chủng như vậy, chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Sư phụ sử, để ta đi xem thử. Một siêu phàm giả trẻ tuổi bước tới trước, chủ động xin được đi dò xét. Được, nhưng Vương Cường, cẩn thận một chút. Vương Cường, thân hình cao lớn, chậm rãi đến gần xác chết da đỏ. Đứng phía sau thi thể, hắn dùng một cây xà ben dài thòng lọng kéo ra một bộ hài cốt. Xong, vừa dứt động tác, Vương Cường lập tức bịt kín mũi miệng. Sư phụ, có độc. Mà lại là loại độc dễ bay hơi, kịch độc. Nghe thấy lời ấy, Sử Thiên Mã lập tức hạ lệnh, lui lại. Tất cả đeo khẩu trang phòng độc máy móc. Ra ngoài, trang bị phòng độc ưu việt tự nhiên là vật bất ly thân, độc tính dị chủng vốn là chuyện thường tình. Đội siêu phàm giả này thực lực xuất chúng, trang bị tinh lương, vật dụng phòng độc hiển nhiên không thể thiếu. Thiết bị phòng độc của bọn họ không phải loại mặt nạ phòng độc đơn sơ mà Lã Lạp từng mua, mà là khẩu trang phòng độc máy móc do Hoành Đồ Võ Bị mới chế tạo. Loại khẩu trang này do Lý Đàm Nhã thiết kế sau trận chiến với Cương Mẫu, không chỉ phòng độc khí mà còn có thể ngăn mùi, giúp siêu phàm giả duy trì trạng thái hô hấp bình thường, thậm chí có thể nói chuyện phím, vô cùng tiện dụng. Đeo khẩu trang xong, các siêu phàm giả đều cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Vương Cường lại cầm xà ben, bắt đầu kiểm tra những xác chết nơi đây. Sư phụ, nơi này không chỉ có da đỏ, còn có rất nhiều thi thể dị chủng cấp 1, cấp 2, thậm chí hình như còn có cấp 3. Vương Cường mừng rỡ, dù dính độc, nhưng dùng túi bảo hộ đựng lại thì không thành vấn đề. Ta đem nguyên liệu thu thập lại, chắc chắn sẽ là một khoản thu nhập không nhỏ. Nhiều đội viên khác cũng mừng rỡ không kém. Nhưng nếu Lã Lạp tỉnh lại, hẳn sẽ cảm thấy quái dị. Những người này trang bị tinh lương, thực lực mạnh mẽ, nhưng cử chỉ lại lộ ra vẻ lạnh nhạt quái gở. Đó là bởi vì đây là lần đầu tiên đội ngũ này tiến vào ngoài tường. Thân phận của họ là một đội tư binh dân sinh sao biển, tất cả thành viên đều là siêu phàm giả do sao biển dân sinh bồi dưỡng. Dù chỉ là lực lượng vũ trang được bồi dưỡng, nhưng họ đều sinh trưởng ở nội hoàng. So với người tứ hoàng, thân kiều nhục quý là chưa đủ để hình dung. Sao biển, một trong tam đại công ty làm giàu trên đất chết, trước đây chuyên tâm vào sản xuất dân sinh. Lần này, biến động tứ hoàng, tai ương xuất hiện, khiến họ cảm thấy nguy cơ, nảy sinh ý định thăm dò ngoài tường, đồng thời thành lập một số đội ngũ tư nhân. Đội Sử Thiên là một trong số đó. Nghe lời đồ đệ, Sử Thiên vui mừng gật đầu. Dù không biết nguồn gốc những xác chết da đỏ này, nhưng tình huống như vậy vừa nguy hiểm, lại vừa là cơ hội. Nếu thu hoạch được số lượng lớn nguyên liệu dị chủng mà không tốn công sức, đối với đội ngũ lần đầu tiên đến ngoài tường như họ, quả là một sự cổ vũ to lớn. Hắn phân phó các đội viên dùng túi bảo hộ thu thập nguyên liệu dị chủng, nhớ bảo vệ bản thân, tránh tiếp xúc trực tiếp với thi thể. Nếu trúng độc, lập tức báo cáo và dùng thuốc giải độc. Nói ra thì hổ thẹn, Sử Thiên là người duy nhất trong đội từng đến ngoài tường. Dẫn theo một đám người không có kinh nghiệm ngoài tường, hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Biến động tứ hoàng trước đây đã khiến Hải Tinh Dân Sinh công ty nhận ra mình không hay biết gì đã bị bỏ lại phía sau trong kế hoạch vĩ đại của trời đất. Mà nếu không tìm cách, khoảng cách này sẽ càng ngày càng lớn. Nếu tứ hoàng trở nên mạnh mẽ như ngoài tường, các công ty dược phẩm và vũ khí đương nhiên sẽ phát triển mạnh. mà dân sinh công ty chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng to lớn, bởi vì năng lượng tối tăm tăng cao rất có thể sẽ khiến tứ hoàng xuất hiện thực vật quy mô lớn. Đồng thời, sau khi thích ứng lâu dài với năng lượng tối tăm tứ hoàng, nhân loại rất có thể sẽ giống như dị chủng bình thường, ăn thịt dị chủng tương đối sạch sẽ. Những thay đổi tưởng chừng như nhỏ nhặt này sẽ ảnh hưởng to lớn đến sao biển dân sinh. Lúc này, những người vốn dựa vào dân sinh tự nhiên không thể ngồi chờ chết, muốn một lần nữa tiếp cận ngoài tường, khai thác tài nguyên, phát triển ngành nghề dân sinh mới. Dù những điều này hiện tại chỉ là viễn cảnh, nhưng mơ ước vẫn luôn tốt đẹp. Sao biển phái ra 4 đội, tứ phương 8 hướng, lần lượt trấn giữ Đông Nam Tây Bắc, tiến hành đợt thám sát ngoài tường đầu tiên. Cuộc thám sát này không nhằm mục đích cụ thể nào, chỉ để khảo sát địa hình, thu thập tài nguyên, thăm dò nhu cầu của các siêu phàm giả đang hoạt động bên ngoài bức tường thành, rèn luyện thực chiến, tiêu diệt một số dị chủng và mang những vật liệu quý giá của chúng về. Mục đích không phải kiếm tiền, mà là hiểu rõ điều kiện sinh tồn và hoàn cảnh bên ngoài, để thích nghi với nhịp điệu mới của tứ hoàng. Thông qua việc nắm bắt nhu cầu của chính mình, sao biển có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu vật phẩm của những siêu phàm giả khác đang sinh sống bên ngoài, từ đó điều chỉnh chiến lược trong đại biến này. Đội Sử Thiên chính là những người gánh vác sứ mệnh vẻ vang này. Thực tế, quá trình hành quân vô cùng gian nan và nguy hiểm, 220 thành viên đã bỏ mạng trước khi đặt chân vào liệt không cốc. Ngoài việc tiêu diệt vài con dị chủng tầm thường, đội ngũ gần như không thu hoạch được gì, không tìm thấy ám linh thạch, ám thực vật phẩm hay bất cứ vật liệu nào hữu dụng. Nói đơn giản, chính là một đội ngũ 3-0, không trinh sát, không danh sách, không thu hoạch. Tình cảnh này khiến cả đội Sử Thiên rơi vào bế tắc. Nhưng vận may đã đến, họ phát hiện một lượng lớn thi thể dị chủng, da đỏ rực rỡ, đủ loại chủng loài, trong đó không thiếu những dị chủng hiếm thấy. Những thu hoạch ban đầu này giúp đội ngũ dần lấy lại tinh thần. Thế nhưng, đúng lúc các thành viên sao biển đang hì hục thu thập vật liệu, thì một danh sách nào đó bắt đầu gọi tên chủ nhân của nó, mà chủ nhân này lại đang say giấc nồng giữa đống xác chết, xung quanh tỏa ra mùi kịch độc nồng nặc. Ký chủ, tỉnh lại. Có người ở xung quanh, mau dậy đi. Cho ăn, Lã Lạc, ngươi có tỉnh không? Ngủ như chết, người ta sắp tìm tới tận cửa rồi. Được rồi, hóa ra người khác cướp tiền của ngươi cũng chẳng màng, ngươi không còn là Lã Tiểu Lạc ngày xưa nữa rồi. Nghe nhắc đến việc bị cướp tiền, Lã Lạc lập tức tỉnh ngủ. Ai dám động vào tiền của ta? Muốn chết sao? Lã Lạc tỉnh dậy, phát hiện chừng mười mấy người đang hì hục thu thập thi thể dị chủng, tỉ mỉ phân loại vật liệu, thậm chí có người còn lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Cảnh tượng trước mắt khiến Lã Lạc sửng sốt. Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng lúc ấy, La Nhã bước đến trước mặt Lã Lạc, vẻ mặt khó hiểu, ngươi sao lại không đeo khẩu trang phòng độc? Thân thể lại bẩn thỉu như vậy, ngươi bị nhiễm độc tố từ thi thể rồi sao? Cho ăn, ngươi sao không nói gì? Có phải trúng độc không? Lã Lạc nhìn người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt, không biết nên nói sao cho phải. Hắn đứng dậy, nhìn quanh, những người khác cũng nhìn hắn. Thấy Lã Lạc đứng cạnh La Nhã, họ không nói gì thêm, giống như ngay cả những quy tắc an toàn cơ bản nhất giữa người với người trong vùng tử địa này cũng không hề biết. Những người này đều là kẻ ngốc sao? Ta! Lã Lạc định nói gì đó, lại bị La Nhã cắt ngang, chờ chút, ngươi không phải người của công ty chúng ta đúng không? Ngươi là ai? Ngươi ở đây có mục đích gì? Nữ nhân này mới phát hiện sao? Đến cùng là ngươi quái, hay là những người này quái? Ta sao thấy có gì đó không ổn thế này? Lã Lạc cũng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là các ngươi đang cướp đồ của ta, sao lại chất vấn ta? Người của công ty? Loại công ty nào lại phái ra một đám phế vật như các ngươi chứ? Hơn nữa, trong môi trường khắc nghiệt ngoài tường này, sự tin tưởng giữa người với người là không hề tồn tại. Nếu muốn chất vấn, ít nhất cũng nên giơ vũ khí lên, tỏ rõ địch ý, đó mới là sự tôn trọng tối thiểu. Ngươi lại cứ muốn cãi nhau với ta, ta còn ngại xuất thủ nữa là... Thôi vậy. Ngươi sao không nói gì? Ngươi rốt cuộc là ai? La Nhã chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị Lã Lạc tóm lấy cổ, nâng lên. Tiếng thét của nàng lập tức thu hút sự chú ý của những người khác, dù họ có ngốc đến mấy, cũng nhận ra tình thế bất thường. Sử Thiên, đội trưởng, giơ thương lên hướng về Lã Lạc, người đàn ông đứng giữa đống xác chết, toàn thân máu me, khiến hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Các hạ đang làm gì ở đây? Lời ấy, lẽ ra phải do ta hỏi các ngươi mới đúng. Có ý đồ gì? Lã Lạc liếc mắt nhìn quanh, hắn hận nhất người khác động vào tiền của hắn. Các ngươi, sao lại đụng vào đồ vật của ta? Sử Thiên lộ vẻ nghi hoặc, đồ vật của ngươi? Chúng ta động vào đồ vật nào của ngươi? Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua những thi thể dị chủng xung quanh, rồi lại nhìn những thành viên đang thu thập tài liệu. Trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ tưởng chừng không thể nào, chẳng lẽ những dị chủng này đều do hắn giết? Làm sao có thể? Lúc này, Lã Lạc cũng nhíu mày. Thực lực của những người này rất mạnh, phần lớn là cấp 2-3. Nếu họ dùng kỹ năng phụ trợ tấn công, rất có thể làm hắn bị thương. Hắn không thích loại nhân loại này dương thương múa kiếm với mình, lại càng không thích ở nơi hoang vu ngoài thành này. Các ngươi cướp đồ của ta, còn dám giơ súng về phía ta, lại còn giả vờ như không biết gì, thật là quá đáng. Lời Lã Lạc vừa dứt, thân thể lập tức bộc phát, xuất chiêu như thần, nhằm thẳng vào thủ lĩnh đối phương. Hơi nóng làm cho La Nhã trong tay Lã Lạc cảm thấy khó chịu. Nàng chợt cảm nhận được một luồng gió mạnh, do tốc độ đột ngột gia tăng của Lã Lạc tạo ra. Sử Thiên bên kia còn chưa kịp phản ứng đã bị Lã Lạc một cú đá chí mạng vào bụng. Thục. Cùng là cấp 3, nhưng hiện tại thực lực của Lã Lạc đã không thể dùng cấp 3 để hình dung. Hắn hiện tại chính là đạt đến đỉnh điểm của sinh vật. Sử Thiên phun ra một ngụm máu tươi, bay vút ra ngoài, đụng ngã một thành viên khác. Đòn đánh bất ngờ này khiến người khác sửng sốt. Nhưng khi họ nhìn về phía Lã Lạc thì thấy hắn đã biến mất. Nổ súng. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Viên đạn hoàn toàn không thể chạm đến Lã Lạc, không phải vì Lã Lạc nhanh hơn đạn, mà là phản ứng của những người này quá chậm. Tầm nhìn, tốc độ bắn, tốc độ của họ đều không bắt kịp Lã Lạc. Vì vậy, trận chiến này chỉ là một cuộc đánh đập đơn phương. Lã Lạc dùng hết sức đạp vào một siêu phàm giả đang cầm khiên chống bạo động, chiếc khiên kiên cố bị đá cong vẹo, người cũng bay ra ngoài. Lã Lạc cảm nhận được sức mạnh của mình, bắt đầu xuyên qua đám đông. Tiếng súng liên hồi vang lên, đám người hỗn loạn không tài nào phối hợp. Mặc dù thực lực cá nhân của những người này rất mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại khiến Lã Lạc cảm thấy chỉ là gà mờ. Yếu như vậy sao? Siêu phàm giả cấp 2-3 không nên yếu như vậy chứ? Là do ta mạnh lên quá nhiều sao? Không phải, đội ngũ này vốn dĩ có vấn đề, họ thiếu sự phối hợp và kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Lã Lạc cứ thế ra tay, mỗi đòn đánh đều khiến một thành viên của đội ngũ này mất khả năng chiến đấu, nhưng hắn không giết họ. Bởi vì hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, đội ngũ này rất kỳ lạ. Đội ngũ trình độ này được phái đến ngoài thành, lại đến nơi này mà chưa bị diệt gọn. Còn có chuyện gì kỳ lạ hơn thế nữa? Nhìn đống người nằm dưới đất, Lã Lạc rơi vào trầm tư. Thấy đội ngũ của mình bị đánh bại, họ cho rằng Lã Lạc định giết người diệt khẩu. La Nhã bị hắn giữ trong tay, vội vàng kêu lên, chờ đã tiên sinh, chúng ta vô ý phạm lỗi, đó là hiểu lầm, chúng ta không nhìn thấy ngài, nên mới nhặt đồ của ngài. Chúng ta là người của công ty Sao Biển Dân Sinh, xin ngài tha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho chúng ta sẽ bồi thường thiệt hại. Phản ứng của người phụ nữ này rất nhanh, cô ta lập tức thay đổi cục diện. Sao Biển Dân Sinh? Đối với công ty nổi tiếng về vũ khí sinh học này, ấn tượng đầu tiên của Lã Lạc khá tệ. Công ty như vậy, rốt cuộc sống sót bằng cách nào? Bồi thường. Được, chúng ta đi nơi khác nói chuyện bồi thường. Quả nhiên là ngươi, ngay lập tức chuyển sang vấn đề tiền bạc. Hắn trần truồng, đứng trước mặt La Nhã, mái tóc trắng và làn da trắng nõn tạo nên một hình ảnh mạnh mẽ. La Nhã nhìn Lã Lạc, không tự chủ được nuốt nước bọt, người này thật mạnh. Lã Lạc bảo người của Sao Biển mở ba lô ra, đổ hết vật liệu dị chủng ra. Có đủ loại vật liệu cấp 1-3, số lượng không nhiều, vì họ không có nhiều thời gian. Lã Lạc liếc nhìn, người quan sát lập tức đưa ra phân tích giá cả. Tổng cộng 53 loại vật liệu dị chủng, giá từ 300 đến 4.000, tổng trị giá khoảng 41.000. Nơi này lộn xộn một đống, tính cả đồ trên đất, ta không chặt chém các ngươi, 10 vạn coi như xong. 10 vạn. Ngươi sao không đi cướp? Hơn nữa vài thứ ở đây rõ ràng là của chúng ta. Ngươi nói gì? Ta không nghe rõ. La Nhã định tranh luận với Lã Lạc, nhưng khi đối mặt với hắn, cô ta lại sợ hãi. Cái kia có thể bớt chút không? Không thể. Được, tiên sinh. Ra ngoài thành cần mang theo vốn, đây là điều tất cả các công ty lớn đều làm. Vì không ai biết ngoài thành sẽ xảy ra chuyện gì, nên phải để dành tiền hoặc linh thạch để trao đổi đồ với những người nhặt rác, đây là điều thường xảy ra ngoài thành. Sao Biển mặc dù thiếu kinh nghiệm, nhưng điểm này họ cũng biết. Họ vốn có tiền, 10 vạn không ít, nhưng đối với họ cũng không thành vấn đề. Nhận tiền xong, Lã Lạc định đi, nhưng La Nhã lại ngăn hắn lại. Chúng ta là đội thám hiểm ngoài thành của Hải Tinh công ty, chúng tôi muốn thuê ngài làm cố vấn hoạt động ngoài thành, hướng dẫn chúng tôi một số kiến thức ngoài thành. Được không? Không hứng thú. Ngươi không hỏi xem bao nhiêu tiền. Người quan sát quả nhiên là cấp S, luôn phát hiện được điểm mấu chốt. Lã Lạc quay sang nhìn La Nhã đang khúng núng. Các ngươi trả được bao nhiêu? 10 vạn. Mới 10 vạn, không hứng thú. 10 vạn một ngày. Trong 3 ngày đó, tất cả thu hoạch dị chủng thuộc về ngài. Nhưng trong 3 ngày đó, chúng tôi hy vọng ngài hướng dẫn chúng tôi những điều hữu ích, nhất là kiến thức ngoài thành. 3 ngày 30 vạn, không ít. Nhưng giá trị thực sự nằm ở thu hoạch dị chủng trong 3 ngày. Lã Lạc định từ chối, nhưng nhìn lại đội ngũ này, năm cấp 3, 13 cấp 2 hắn bắt đầu do dự. Thực lực của họ rất mạnh, trang bị cũng hiện đại, điểm yếu duy nhất là thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Hắn chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nếu coi hắn là cấp 4 thực sự, một cao thủ cấp 4 dẫn dắt một đội tinh nhuệ, liệu có thể tấn công lãnh chúa? Mục tiêu, lãnh chúa nước mặn. Ngay bên cạnh. Đây là để nâng cao năng lực của đội ngũ công ty hàng đầu trong thành. ta thật sự không phải vì tiền. Lã Lạc trầm ngâm, chỉ cần hiện giờ bồi dưỡng thêm vài cao thủ hành tẩu ngoài tường, tương lai liên minh đất chết sẽ thêm phần hy vọng. Tiền bạc là chuyện nhỏ, hắn, một ông chủ phòng làm việc danh tiếng hiển hách, há lại để ý 30 vạn ấy. Đó không phải vì tiền, mà là vì tương lai của đất chết. Lã Lạc ngẩng đầu, nhìn trời, vẻ mặt do dự, trầm mặc vài giây mới đáp, khụ khụ, dẫn đội thì ta nhận lời, không phải vì tiền, nhưng yêu cầu của ta rất cao. Ta kiếm tiền giỏi thế nào các ngươi cũng thấy rồi, vài phút kiếm được 10 vạn, những thứ ấy chẳng đáng kể. 30 vạn trong 3 ngày chỉ là để các ngươi hiểu tri thức đắt đỏ thế nào. Xin tự giới thiệu, ta là Lã Lạc. La Nhã thầm nghĩ, ngươi gọi đó là kiếm tiền sao? Rõ ràng là lừa đảo mà thôi. Nhưng vận mệnh cả đội giờ đây nằm trong tay Lã Lạc, nàng đành phải nghe theo. Hơn nữa, La Nhã thấy công ty cần tiếp xúc với những cao thủ ngoài tường cấp bậc thượng thừa. Thực lực và năng lực của họ không cần bàn cãi, tầm nhìn của họ, cái nhìn thấu suốt hơn người, mới là điều công ty cần nhất. Lã Lạc tiên sinh, mệnh lệnh của ngài, chúng tôi nhất định tuân theo. Tôi là La Nhã. Lã Lạc và La Nhã bắt tay, xem như đã đạt được thỏa thuận. Lã Lạc lập tức đưa ra kế hoạch huấn luyện, 2 ngày huấn luyện, ta sẽ dạy cho các ngươi những kiến thức thực tế về sinh tồn ở đất chết. Ngày cuối cùng sẽ có một bài kiểm tra. Kiểm tra? Kiểm tra gì? Giết chủng dị chủng cấp lãnh chúa, tử mẫu thủy mông. Nghe kế hoạch huấn luyện của Lã Lạc, các thành viên đều sửng sốt. Sử Thiên, đội trưởng Hải Tinh, người trước đó bị Lã Lạc đánh ngất, lúc này cũng tỉnh lại. Giết tử mẫu thủy mông. Tiên sinh, ngài đùa sao? Sử Thiên, sau khi hồi phục, không phản đối việc La Nhã bỏ ra 30 vạn để thuê Lã Lạc 3 ngày, thậm chí còn tỏ vẻ ủng hộ. Hắn hiểu rằng nếu không phải La Nhã giải quyết vấn đề với Lã Lạc, e rằng họ đã bị Lã Lạc giết chết. Giờ đây, Lã Lạc không những không giết họ, còn trở thành người dẫn dắt, đó là điều đáng mừng. Nhưng nói đến việc giết tử mẫu thủy mông, thì quả là chuyện cười. Họ, những kẻ yếu đuối này, đi tìm phiền phức với chủng dị chủng cấp lãnh chúa sao? Thật là chuyện cười. 5 người cấp 3, 13 người cấp 2, sức mạnh này đã rất mạnh rồi, lại còn mang theo vũ khí mà đội đánh thuê bình thường không có. Với đội hình này, cộng thêm ta, sao lại không thể giết tử mẫu thủy mông? Lã Lạc khen ngợi đội ngũ của Sử Thiên, khiến Sử Thiên khá vui mừng, nhưng việc giết tử mẫu thủy mông không phải chuyện đùa. Sử Thiên nói, đúng là như vậy, nhưng chúng ta mới vào ngoài tường, chưa quen thuộc nhiều thứ. Ta thấy nên tiến dần từng bước, trực tiếp khiêu chiến chủng dị chủng cấp lãnh chúa quá khó khăn. Sử Thiên nói không sai, đội ngũ bình thường nên phát triển như vậy. Nhưng Lã Lạc không có thời gian chậm rãi bồi dưỡng họ. Hơn nữa, thời gian tứ hoàng cũng không cho phép Hải Tinh ung dung huấn luyện. Các ngươi là người nội hoàng đúng không? Đúng vậy, sao vậy? Chúng ta không có bất kính gì chứ. Người nội hoàng thường tỏ ra tài trí hơn người, đó là bệnh chung của họ. Nhưng Hải Tinh không quá thể hiện điều đó, họ khiêm tốn hơn những người nội hoàng khác, không kiêu ngạo, cũng không bất kính trước mặt Lã Lạc. Vì vậy Sử Thiên không hiểu tại sao Lã Lạc lại đột nhiên hỏi như vậy. Vậy các ngươi có biết trong 5 ngày qua, tứ hoàng xuất hiện bao nhiêu siêu phàm giả mới? Bao nhiêu người đã thức tỉnh danh sách, thể chất của họ tăng lên bao nhiêu, khả năng thích ứng với ám năng của họ đạt đến cấp độ nào? Câu hỏi của Lã Lạc khiến Sử Thiên lùi lại vài bước. Những câu hỏi này nghe rất nghiêm trọng, nhưng liên quan gì đến họ? Những điều này không liên quan gì đến chúng ta. Lã Lạc cười, thì ra người nội hoàng cũng không phải ai cũng thông minh. Đó là lời mắng chửi người ngu ngốc. Sử Thiên và các thành viên khác khó chịu, nhưng thực lực của họ quá chênh lệch so với Lã Lạc, không dám phản bác. Tuy nhiên, không phải ai cũng không hiểu. La Nhã, nữ thành viên xuất sắc, đã ngắt lời Sử Thiên, sư phó đừng nói nữa, làm theo yêu cầu của Lã Lạc tiên sinh, 3 ngày sau, chúng ta đi săn giết tử mẫu thủy mông. La Nhã. Được. Lã Lạc ngạc nhiên nhìn người phụ nữ này. Thực lực cấp 2, không có năng lực chiến đấu đặc sắc, tiềm năng kém xa Khải Ca. Nhưng hắn nhận ra đội trưởng danh nghĩa là Sử Thiên, nhưng từ cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn cảm thấy thân phận của người phụ nữ này không tầm thường. Nếu ngươi nắm quyền kiểm soát đội ngũ, vậy ngươi chính là đội trưởng thực sự. Yêu cầu sau này của ta sẽ rất khó, đội ngũ chỉ có thể có một tiếng nói. Sắc mặt La Nhã thay đổi, nàng không giấu giếm, nhưng cũng không lộ liễu. Vì Lã Lạc đã nhìn ra, nàng gật đầu, được, chuyện này ban đầu chỉ có 2 thành viên biết, nhưng ngài đã nói ra, ta sẽ tiếp quản quyền hạn của đội ngũ. Tốt, cho các ngươi 10 phút chuẩn bị, 10 phút sau, chúng ta đến đầm lầy tử mẫu. Tốt. Sau khi thay quần áo đằng sau đống xác chết, hắn không có năng lực xua tan vết máu như Trúc Đồng Tâm, máu trên người không thể lau sạch. Chỉ có thể dùng thức uống lau sơ qua, tắm rửa là điều không thể. 10 phút sau, La Nhã lại xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của đội ngũ, Lã Lạc nở nụ cười hài lòng. La Nhã tháo mặt nạ phòng độc, đứng trước mặt Lã Lạc, vẻ mặt khó xử, trên người ngài, mùi máu tươi thật nồng nặc. Chỉ ngửi mùi máu thôi mà, chưa bắt ngươi uống nước bẩn đã là may rồi. Đi thôi. Nếu đã nhận tiền, chương trình học 3 ngày có thể bắt đầu. Lã Lạc quả thực không phải sư phó dạy học, nhưng hắn tinh thông nghệ thuật sinh tồn, lại với Cổ Phương tâm ý tương thông, nhiều phen phối hợp ăn ý trong chiến thuật. Vì vậy, đối với đội hình ba người trong chiến thuật ngoài tường, hắn am hiểu tường tận. Trong ba ngày ấy, từ săn bắn, sinh tồn đến thương nghị, Lã Lạc cùng đội sao biển tỉ mỉ phân tích quy tắc ngoài tường. Dù chưa thể lập tức thích ứng quy luật thắng bại tàn khốc, nhưng lời Lã Lạc vẫn khắc sâu trong lòng họ. Điều trọng yếu nhất, cũng là điều hắn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, ngoài tường, tất cả đều là địch giả định, cần phải tính toán thế nào để phòng bị, đánh bại, thậm chí giết chết chúng. La Nhã chất vấn khi Lã Lạc nói ra điều này, dị chủng lẫn nhân loại đều là địch. Vậy đồng đội thì sao? Lã Lạc đáp, ta lời chưa dứt, ngươi đã ngắt lời, đương nhiên làm ý ta bị xuyên tạc. Được rồi, ngươi cứ nói tiếp. La Nhã cúi đầu. Lã Lạc tiếp lời, trước hết, ngươi phải hiểu rõ, trước mặt các ngươi là người thì có tư tưởng, có dục vọng. Mà dục vọng, chính là nguồn cơn của mối nguy hiểm. Vì dục vọng không thể lúc nào cũng được thỏa mãn, đừng vội phản bác, nghe ta nói tiếp. Ví như, một tên háo sắc gặp mỹ nhân, hắn muốn chiếm đoạt, vì thế dẫn dắt đội ngũ bắt người, cuối cùng dẫn đến toàn quân bị diệt. La Nhã cảm thấy kẻ đó ngu xuẩn, không thể tin nổi. Song Lã Lạc biết rõ, lúc trước xung đột với Ngô Sâm, cũng bắt đầu từ một vài ánh mắt hướng về Cổ Phương Trúc. Chuyện như thế, ngoài tường nha nhãn, không phải hiếm gặp. Vì dục vọng của đồng đội, nên đôi khi đồng đội cũng trở thành địch giả định, là ý này sao? Đúng vậy, Lã Lạc gật đầu, ban đầu ai cũng là địch giả định, nhưng thân phận của họ có thể làm tăng thêm sự tin tưởng trong lòng ngươi. Trong điều kiện tất cả đều là địch, mỗi một thân phận thêm vào đều làm giảm bớt sự cảnh giác. Ví như đồng đội ngươi, cũng chia làm đồng đội bình thường, đồng đội thân thiết, huynh đệ chí tử. Khi một người xuất hiện với tư cách đồng đội, đương nhiên đáng tin. Nhưng chắc chắn sẽ có lúc, đồng đội không còn là đồng đội, người cũng không còn là người, cho nên ngươi không thể tin tưởng hắn. Trước hết phải nhìn rõ thân phận đồng đội, rồi mới giao phó sự tin tưởng, đó mới là lựa chọn đúng đắn. La Nhã chưa hiểu Lã Lạc nói đồng đội không còn là đồng đội, người cũng không còn là người là ý gì. Nhưng nàng thấy lời Lã Lạc có lý, lại tin tưởng năng lực của hắn, bèn bày tỏ sự tin tưởng, nói rất có lý, còn gì nữa không? Lã Lạc tiếp, ví như người nhặt rác, thương nhân, hay đội săn bắn khác. Những người này đều là người, nhưng thân phận khác nhau, dù cùng thân phận, tư tưởng mỗi người cũng khác. Có người nhặt rác sẽ tấn công người khác, có kẻ tự cầu an, không gây chuyện, những điều này cần ngươi tự phán đoán. La Nhã đáp, ta đã hiểu, có lẽ giờ chưa thể lĩnh ngộ, nhưng ta sẽ nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh ngoài tường. Lã Lạc mỉm cười, thích ứng nhanh, chết chậm, đương nhiên rất tốt. Sâu trong đầm lầy Tử Mẫu, sau hai ngày rưỡi huấn luyện khắc nghiệt, toàn bộ đội sao biển diện mạo đã khác xưa. Họ không còn chỉnh tề như trước, mà thêm phần lam lũ và sát khí. Giờ săn bắt lãnh chúa dị chủng, Tử Mẫu Thủy Mông, đã đến. Đội La Nhã ẩn nấp trong đầm lầy Tử Mẫu, mặt áp xuống bùn nhão hôi tanh. Nhiều dị chủng, phân và nước tiểu, dù mang khẩu trang, ngâm trong nước bẩn vẫn khó chịu. La Nhã cũng ghét môi trường này, trước kia Lã Lạc bảo không cho uống nước bẩn đã tốt rồi, không ngờ giờ lại nằm trong bùn nhão. Mùi hôi thối, chua xót ngập tràn trong mũi và miệng, ngoài buồn nôn không có cảm giác nào khác. Đây khác gì uống nước bẩn? Vương Cường định nói gì, bị La Nhã ngắt lời, đừng nói. Lã Lạc kéo một con cua quỷ đi dọc đầm lầy. Cua quỷ là món khoái khẩu của Tử Mẫu Thủy Mông. Lã Lạc nghĩ, cách câu dẫn trắng trợn này hẳn hiệu quả, chỉ chờ Tử Mẫu Thủy Mông xuất hiện. Song, tình hình lần này khác trước. Ác mộng xuất hiện, ảnh hưởng không chỉ dị chủng bình thường, ngay cả lãnh chúa cũng bị xâm nhập. Như da đỏ xâm quỷ trước kia, Tử Mẫu Thủy Mông cũng bị ảnh hưởng, nhưng nó không tăng trí lực như da đỏ quỷ, mà là dục vọng sát sinh. 10 phút trước, Tử Mẫu Thủy Mông đã phát hiện Lã Lạc, nhưng nó vẫn không ra tay. Cua quỷ đã không còn hấp dẫn nó, mà là chính Lã Lạc. Phát hiện khí tức nguy hiểm, Đông Nam 36 sừng, dị chủng cấp cao hư hư thực thực, chưa xác định có phải Tử Mẫu Thủy Mông. Lã Lạc thả cua quỷ, quay người chém một kiếm. Đốt. Lợi trảo Tử Mẫu Thủy Mông va chạm với đại kiếm Lã Lạc, lực Lã Lạc không địch lại, bay ngược ra xa. Hắc. Chỉ cần ngươi xuất hiện là được. Chuẩn bị súng ngắm, nhắm vào tứ chi nó. Lã Lạc không trả lời, nhưng biết La Nhã đã nghe thấy, đây là kế hoạch từ trước. Việc hắn cần làm là giữ vị trí Tử Mẫu Thủy Mông, cho La Nhã một góc bắn tốt. Tử Mẫu Thủy Mông, dị chủng năm giai, năng lực, Tử Mẫu tái sinh, tiềm hành trong đầm lầy, xoáy bùn nhão. Thuộc tính, lực lượng 140, nhanh nhẹn 175, thể chất 150. Thuộc tính Tử Mẫu Thủy Mông không quá mạnh, nhưng là dị chủng cân bằng hiếm thấy. Nó có năng lực cận chiến mạnh, tốc độ nhanh, lại có thể đào đất, điều khiển bùn nhão, còn có thể tái sinh. Quái vật như thế, không trách có thể diệt cả một đội thú nhân không có tình báo. Một kích ra, hơi nước từ người Lã Lạc bốc lên, giữa trán hắn lóe lên vẻ hưng phấn. Hơi nước, ba cản. Lần này, hơi nước ba cản, áp lực hơi nước 2.7 lần cũng không làm cơ bắp Lã Lạc biến hình. Dù toàn thân phồng lên, nhưng chiều cao và hình thể không thay đổi, đạt đến trạng thái lý tưởng của áp lực hơi nước. Dơ phân Lý Nhĩ, Lã Lạc nói, tốt, vật lộn thôi. Tử mẫu thủy mông đào đất mà đi, Lã Lạc thì cao cao nhảy lên. Khi thủy mông từ đầm lầy chui ra, Lã Lạc đã lợi dụng phun khí đai lưng nhanh chóng hạ xuống, tung ra đạn đông lạnh. Phanh. Mười mấy viên đạn đông lạnh, giá cả vô cùng đắt đỏ, dưới mệnh lệnh Lã Lạc, bay vụt tới. Số lượng này đối với Lã Lạc quả là xa xỉ, nhưng đối với sao biển, lại chẳng đáng kể. Hàng khí từ đạn đông lạnh bạo phát, nhanh chóng đông kết đầm lầy chung quanh. Đầm lầy đóng băng, hiệu quả đào đất của thủy mông giảm sút, năng lực khống chế bùn nhão cũng bị ngăn trở một cách hữu hiệu. Lưỡi kiếm và lợi rảo không ngừng va chạm, tiếng kim loại giao kích vang lên không dứt. Sau vài chục lần va chạm, Lã Lạc cao cao bay lên, lơ lửng giữa không trung. Hắn giơ cao phân Lý Nhĩ sáu thức, thanh đại kiếm đột nhiên phân ra làm sáu, khuếch tán ra xung quanh. Chỉ giữ lại thanh kiếm chính giữa, năm thanh đoạn kiếm còn lại được kết nối bằng tơ thép. Khí hợp điều khiển tơ thép, khống chế những lưỡi đao tách rời, múa may theo động tác Lã Lạc. Lã Lạc dùng phân Lý Nhĩ đâm thẳng vào thủy mông, năm thanh đoạn kiếm khác tản ra năm hướng, sáu lưỡi đao đồng loạt xuất kích. Đốt. Thân hình Lã Lạc bị thủy mông phá tan, nhưng hắn dùng phun khí đai lưng giữ vững thân hình, năm thanh đoạn kiếm kia đồng thời đâm vào thân thể thủy mông. Thế nhưng, sức mạnh cuồng bạo của thủy mông vượt xa tưởng tượng của Lã Lạc, nó bắt lấy tơ thép, quăng Lã Lạc xuống đất. Oanh. Lã Lạc nằm dưới đất, phun ra một ngụm máu lớn. Cú ném ấy lại vô tình kích hoạt tính tình hắn, Lã Lạc vừa rơi xuống đất đã bạo tẩu. Hơi nước, bốn cảng. Thân thể Lã Lạc không chịu nổi sức mạnh hơi nước, trong nháy mắt phình to ra. Da thịt trắng nõn nứt vỡ, quần áo rách nát, lộ ra thân thể cường tráng. Không có lôi điện kèm theo, lần này bốn cảng chỉ đơn thuần tăng phúc lực lượng và tốc độ. Lúc này, lực lượng Lã Lạc đã vượt qua thủy mông, hắn đột nhiên kéo một phát, mạnh mẽ kéo thủy mông lên mặt băng, rồi ném xuống một kiếm. Sáu thức phong ấn. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Sáu thanh kiếm phân Lý Nhĩ đâm xuống đất, khí hợp mãnh liệt xâm nhập thân thể thủy mông, khiến nó tạm thời bất động. Đây chỉ là bước đi đầu tiên của Lã Lạc. Tơ thép. Tơ thép tự thân mang theo đã không đủ dùng. Nhưng Lã Lạc lúc này có nguồn năng lượng dồi dào, có thể gần như vô hạn chế sử dụng người dung hợp chế tạo tơ thép. Mỗi sợi tơ thép đều được tiêm nhiễm hơi nước khí hợp của hắn. Một sợi không đủ, thì 10 sợi, 30 sợi. Kết hợp với 6 thức phân Lý Nhĩ, Lã Lạc đè thủy mông xuống đất, không thể nhúc nhích. Đánh chân sau phải của nó. La Nhã cùng 5 đội viên khác, mỗi người ôm một khẩu súng ngắm, nhắm chuẩn chân sau phải của tử mẫu thủy mông. Chỉ cần một lần làm thủy mông bất động trong thời gian ngắn, ưu thế chiến đấu của Lã Lạc sẽ tăng mạnh. Phanh. Cùng lúc Lã Lạc bị thủy mông đạp bay, 6 khẩu súng ngắm đồng loạt bạo phát. Những viên đạn này toàn bộ đánh vào chân sau phải của tử mẫu thủy mông. Máu tươi bắn tung tóe, sức mạnh súng ngắm quá lớn, ngay cả lãnh chúa dị chủng cũng không thể chống đỡ. Chi chi chi. Thủy mông gào thét, đau đớn khiến nó thoát khỏi xiềng xích tơ thép và lưỡi kiếm. Nhưng khi nó đứng dậy, Lã Lạc cũng đã tới. Tử mẫu thủy mông cảm nhận được nguy hiểm, nhưng dưới ảnh hưởng của ác mộng chi lực, nó vẫn trong trạng thái cuồng bạo, không hề phòng bị, quay người ra một trảo mang theo hắc ám ám năng. Nhưng lưỡi kiếm Lã Lạc cũng đồng thời đâm vào trán thủy mông. Kiếm tâm một thức, xoắn ốc kiếm. Lợi trảo thủy mông sắc bén như đao kiếm, ám năng mãnh liệt xé rách bụng Lã Lạc. Đồng thời, trán thủy mông bị xoắn ốc kiếm khí xuyên thủng, nổ tung. Lã Lạc bay ra mấy chục mét, nhanh chóng đứng dậy, xông tới. Tử mẫu thủy mông lộ ra bộ óc trần trụi, hướng Lã Lạc gầm rú, lao tới cắn hắn. Thành viên Hải Tinh công ty trợn mắt há hốc mồm nhìn trận chiến kinh thiên động địa ấy. La Nhã giật giật môi, không biết làm sao hình dung. Đây không phải chiến đấu giữa người với người, mà là giữa quái vật với quái vật. Tử mẫu thủy mông là quái vật, Lã Lạc cũng vậy. Vết thương trên bụng Lã Lạc nhanh chóng đổ máu, rồi dần cầm máu, chỉ trong chục giây. Cấu tạo thân thể hắn đã khác thường nhân, mặc dù không có khả năng tái sinh nhanh chóng, nhưng thể chất cao cấp mang lại khả năng hồi phục phi thường, đã được thể hiện rõ ràng. Mặc dù bốn cảng mạnh mẽ, nhưng ưu thế của Lã Lạc không phải lực lượng, mà là sự kết hợp bốn cảng và phun khí đai lưng mang lại tính cơ động cao. Tính cơ động này không chỉ là tốc độ, gia tốc quan trọng, nhưng trong cận chiến, khả năng giảm tốc độ cũng quan trọng không kém. Lã Lạc trong nháy mắt tăng tốc, dừng lại, quay lại, tăng tốc lại, lặp đi lặp lại, di chuyển quanh thủy mông. Thủy mông bị thương chân sau, không thể chạy trốn, chỉ có thể điên cuồng gầm thét. Có thể tấn công. Dùng vũ khí mạnh. Biết. Theo lệnh Lã Lạc, thành viên sao biển xuất hiện, dùng pháo, tên lửa và súng phóng lựu tấn công. Lã Lạc cận chiến với thủy mông, thương vong lẫn nhau, tiêu hao thể lực của thủy mông. Thành viên sao biển dùng hỏa lực mạnh mẽ, bao phủ Lã Lạc và thủy mông. Đây là kế hoạch chiến đấu đã được lên sẵn. La Nhã khi nghe kế hoạch này đã chất vấn Lã Lạc liệu phương thức này có làm hắn bị thương không? Câu trả lời của Lã Lạc là, ta cũng muốn biết. Rầm rầm rầm. Lựu đạn và tên lửa liên tục nổ tung quanh Lã Lạc và thủy mông, những thành viên không dùng vũ khí này thỉnh thoảng cũng ném thêm vài quả lựu đạn năng lượng. bạo tạc rửa sạch, một phương pháp chiến đấu cổ xưa nhưng hữu hiệu nhất, khuyết điểm duy nhất là tốn kém. Sóng xung kích liên tiếp xé rách thân thể thủy mông và hơi nước khí hợp của Lã Lạc. Như Lã Lạc đã nói, hắn muốn biết liệu mình có thể an toàn vô sự dưới sự oanh tạc như vậy. Hắn đã có câu trả lời. Không thể. Ngay cả oanh tạc cũng không làm hắn bị thương, nhưng tốc độ tiêu hao khí hợp lại vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu oanh tạc tiếp tục, hắn sẽ cạn kiệt khí hợp và sụp đổ. Một bổ, một đâm, một chém. Vết thương thủy mông càng ngày càng nhiều, hơi nước khí hợp Lã Lạc càng ngày càng yếu. Sinh mệnh lực của lãnh chúa dị chủng vượt xa tưởng tượng của hắn. Lượng ám năng khổng lồ của chúng cho chúng khả năng hồi phục liên tục. Nếu không có hỏa lực sao biển áp chế, Lã Lạc thật sự khó lòng giết chết quái vật này. Tử mẫu thủy mông bị Lã Lạc khống chế, thân thể liên tục chịu thương tổn từ những vụ nổ xung quanh, cuối cùng không chịu nổi nữa. Rống. Đầm lầy cuồn cuộn phá tan lớp băng, hướng về phía Lã Lạc ào ạt tụ đến. Những vũng bùn ấy bắt đầu ngưng kết, biến thành mấy con quái thú bùn nhão có hình dáng y hệt tử mẫu thủy mông. Nhưng sau khi thi triển năng lực này, bản thể của nó lại trở nên suy yếu vô cùng. Năng lực này chẳng khác nào truyền thuyết về tử mẫu trùng sinh. Bốn con quái thú bùn nhão lao về phía Lã Lạc, nhưng tốc độ của Lã Lạc nhanh hơn một bậc. Hắn trực tiếp xuyên qua chúng, đến trước mặt bản thể thủy mông. Kiếm tâm tứ thức phá hồn trảm. Một kiếm phá hồn trảm chém ra, xé nát tử mẫu thủy mông trong nháy mắt. Thân thể khổng lồ của thủy mông chỉ còn lại một mảnh da thịt tả tơi. Các thành viên hải tinh đang quan sát lập tức vui mừng khôn xiết. Thành công rồi ư? Ta giết chết lãnh chúa rồi sao? Không có đơn giản như vậy. Lã Lạc chắc chắn thủy mông chưa chết, bởi vì hắn không nhận được thông báo tiêu diệt mục tiêu từ hệ thống. Lãnh chúa dị chủng cấp cao như vậy, nếu chết, hệ thống nhất định sẽ thông báo. Khí tức bị che giấu, nhưng trong bốn con quái thú bùn nhão kia vẫn còn khí tức của tử mẫu thủy mông, hẳn là nó đang ẩn nấp bên trong. Nhìn bốn con quái thú bùn nhão vây quanh mình, Lã Lạc trầm ngâm suy nghĩ. Năng lực tử mẫu trùng sinh lại được cường hóa sao? Xem ra tử mẫu thủy mông những năm gần đây vẫn không ngừng tu luyện. Nó dung hợp năng lực tử mẫu trùng sinh vào vùng bùn nhão do mình khống chế, hiệu quả trùng sinh bị bùn nhão hoàn toàn che giấu. Siêu phàm giả khi dây dưa với bùn nhão, nó đã âm thầm hoàn thành quá trình trùng sinh thân thể. Nếu ta đoán không sai, năng lực này quả là ý tưởng thiên tài. Lã Lạc khen ngợi không chút khoa trương. Có thể dung hợp tử mẫu trùng sinh và lĩnh vực bùn nhão, năng lực sử dụng và thiên phú của tử mẫu thủy mông quả thực xứng đáng là thiên tài. Thông thường, dù phát hiện quái thú bùn nhão có vấn đề, người ta cũng sẽ phán đoán thật giả, phân biệt rồi tiêu diệt từng con một. Nhưng nếu phán đoán sai, hoặc tử mẫu thủy mông có thể chuyển đổi trong bùn nhão, như vậy sẽ bị kéo dài thời gian rất lâu. Vì thế, phải dùng một phương pháp duy nhất và quyết định. Lã Lạc quay người, chỉ về phía đội ngũ phía sau. Cho ta sử dụng hỏa lực áp chế phạm vi hoạt động của nó, bao vây toàn diện. La Nhã hơi sững sờ, nhưng lập tức gật đầu. Hiểu rồi. Duy trì hỏa lực bao vây toàn diện, không cần tiết kiệm đạn dược, giờ phút này chính là thời khắc quyết định. Lựu đạn và tên lửa pháo kích như mưa, không chút tiếc rẻ. Rầm rầm rầm. Dưới sức mạnh hỏa lực của hải tinh, phạm vi nổ tung ngày càng thu hẹp, dần dần áp chế phạm vi hoạt động của quái thú bùn nhão. Lúc này, quái thú bùn nhão thậm chí không dám đến gần Lã Lạc, bởi vì dòng điện trên người hắn quá nguy hiểm. Xì xì xì. Hơi nước bốc lên, lôi quang chớp giật. Ánh sáng lam trắng giao hòa bắt đầu tràn ngập, Lã Lạc đột nhiên nhảy lên, lơ lửng trên đỉnh đầu bốn con quái thú bùn nhão. Đây là lần đầu tiên hắn dung hợp sức mạnh lôi điện vào kiếm tâm thức thứ hai che mưa, đây cũng là đòn tấn công quyết định có thể hay không triệt để tiêu diệt thủy mông. Lôi chi hô hấp, dông tố bùng nổ. Oanh. Một tiếng sấm vang trời từ trên người Lã Lạc phát ra, ngay sau đó là bão tố cuồng bạo. Nhưng những giọt mưa này không phải nước, mà là kiếm khí Lã Lạc chém ra trong nháy mắt. Những kiếm khí ấy tràn ngập hơi nước và lôi điện, như mưa bụi tinh tế rơi xuống. Mỗi giọt mưa đều là một kiếm khí hình giọt nước. Trúng kích, tê liệt. Bốn con quái thú bùn nhão cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy, hơn nữa bùn nhão trên người chúng đang không ngừng thoái hóa. Theo mưa kiếm của Lã Lạc, bốn con quái thú bùn nhão dần dần hiện nguyên hình, trở lại trạng thái đầm lầy bùn nhão ban đầu. Trong đó một con quái thú bùn nhão, đột nhiên nhảy ra một con quái vật nhỏ như con khỉ. Nó kêu chi chi, chính là bản thể của tử mẫu thủy mông, chính là con thủy mông. Do hiệu quả tê liệt của mưa kiếm, bản thể thủy mông vẫn chưa thể cử động. Lã Lạc thu kiếm, lao tới, phân Lý Nhĩ trong tay lại thi triển sáu thức. Hắn sử dụng chiêu thức tự sáng tạo điện cắt kiếm, lục nhận. Sáu kiếm liên tục với tốc độ cao, kiếm cuối cùng, lục nhận hợp nhất, đâm tử mẫu thủy mông chặt vào một cành cây khô trong đầm lầy. Ngươi đã tiêu diệt dị chủng cấp lãnh chúa năm giai, tử mẫu thủy mông. Cuối cùng cũng chết rồi. Lã Lạc mệt mỏi đứng trên mặt đất. Lần này khác hoàn toàn so với mấy lần tiêu diệt lãnh chúa dị chủng trước kia. Mấy lần trước hoặc là sử dụng quy tắc, minh viêm, hoặc là tận thế mâm tròn, còn lần này là hắn tự tay giết chết, dựa vào thực lực của mình. Tử mẫu thủy mông là lãnh chúa dị chủng đầu tiên hắn gặp, dù nó không phải mạnh nhất, nhưng độ khó lại tuyệt đối rất cao. Theo một nghĩa nào đó, Lã Lạc cảm thấy Tử Mẫu Thủy Mông còn mạnh hơn Cương Mổ. Một con quái vật mạnh mẽ như vậy bị Lã Lạc thúc, đủ để chứng minh sự tiến bộ của hắn trong thời gian qua. Tuy nhiên, Lã Lạc bây giờ không còn là kẻ yếu đuối ngày xưa nữa. Xong rồi sao? La Nhã hỏi từ xa. Xong rồi. Lã Lạc gật đầu. Một đám dân chúng hải tinh vui mừng nhảy nhót, bởi vì họ đã đánh bại một lãnh chúa dị chủng nổi danh một phương. Hơn nữa là Tử Mẫu Thủy Mông đại danh đỉnh đỉnh, điều này càng đáng để vui mừng. Dù trước đó họ chỉ hỗ trợ Lã Lạc, nhưng dù sao cũng cùng nhau đánh bại Tử Mẫu Thủy Mông. Điều này mang lại cho họ cảm giác chúng ta thật lợi hại. Dù lần này tiêu diệt quái vật tốn rất nhiều tiền, nhưng người hải tinh không mấy quan tâm đến tiền bạc. Họ khác với kế hoạch vũ trang lớn, Lam Thiên sinh vật, tiền của họ chủ yếu đến từ các ngành nghề dân sinh. La Nhã và mấy người khác chậm rãi đến bên cạnh Lã Lạc, nhìn Tử Mẫu Thủy Mông nhỏ như chó con trong tay hắn. Đây là bản thể thủy mông sao? Nhỏ quá. Lã Lạc gật đầu, chỉ về phía da và nanh vuốt của Tử Mẫu Thủy Mông ban đầu. Ta biết các ngươi có dụng cụ, phiền toái các ngươi giúp ta cắt bỏ nanh vuốt, ta muốn mang đi. Da của thủy mông coi như chiến lợi phẩm của các ngươi, cứ giữ lấy, về sau có thể khoe khoang với người khác rằng đã giết lãnh chúa dị chủng. Mặt khác, trả lương 3 ngày này cho ta phải đi. La Nhã có vẻ hơi xấu hổ, bởi vì nàng cảm thấy mình không tìm được chủ đề chung với Lã Lạc. Nàng non nớt và vô dụng trước mặt Lã Lạc. Hơn nữa Lã Lạc dường như cũng không hứng thú trò chuyện với nàng. Có lẽ như Lã Lạc nói, hắn căn bản không quan tâm. Nghĩ đến đây, La Nhã chỉ có thể đáp lại ngắn gọn. Được. Chúng ta đi làm ngay. Thôn phệ. Đang thôn phệ lãnh chúa dị chủng năm giai, Tử Mẫu Thủy Mông. Ngươi thu được 6.103 điểm năng lượng. Ngươi thu được danh sách giá trị 55 điểm. Ngươi thu được thừa số tận thế cấp 1, Tử Mẫu Thủy Mông. Hắc hắc hắc. Đã nói rồi ta không phải vì tiền. Lại tích lũy thêm năng lượng và thừa số tận thế, giá trị triệu hồi sẽ được thể hiện ra thôi. Đêm khuya vắng lặng, Lã Lạc vẫn ở lại thêm một đêm. Trận chiến với thủy mông hao tổn quá lớn, được ở bên cạnh hải tinh, ít nhất cũng có thể ngủ ngon hơn một chút. Hải tinh đang ăn mừng, Lã Lạc thấy bọn họ thậm chí còn mang theo rượu. Quả nhiên là dân sinh công ty, vật tư phong phú. Nhưng việc uống rượu này, Lã Lạc không biết nên nhận xét bọn họ là lạc quan hay là liều lĩnh. Bất kể là cao thủ đến đâu, khi ở ngoài tường đều phải giữ được sự tỉnh táo. Cồn được liệt vào hàng nguy hiểm cấp 1 ngoài tường, không phải là không có lý do. Ngoài tường, ngoài những thương tổn về thể xác, còn có vô số dị chủng tinh thần và yêu linh. Những dị chủng này, khi ngươi say rượu, sẽ lập tức tạo thành mối đe dọa chí mạng, lại khó lòng phòng bị. Cồn sẽ tê liệt thần kinh của ngươi, dẫn đến tử vong, đó chính là chân lý bất biến ngoài tường. Lã Lạc đang suy tư, La Nhã bưng một ít đồ ăn đến. Nàng định hỏi Lã Lạc 3 ngày nay tại sao không cùng mọi người ăn cơm, nhưng do dự mãi rồi vẫn không hỏi ra lời. Giết chết thủy mông, ai nấy đều vui mừng không xiết, đó chính là minh chứng cho giá trị bản thân. Vậy nên bọn họ uống chút rượu, để tăng thêm hứng thú. Uống rượu ngoài tường để tăng hứng thú, quả thực là dũng cảm. Ta thấy các ngươi hải tinh, thật sự là lạc quan a. Câu nói của Lã Lạc hàm ý sâu xa, La Nhã cũng nghe ra được. Nàng muốn giải thích cho những thành viên khác. Cuộc sống đột nhiên thay đổi, ai cũng cần có một khoảng thời gian để thích ứng. Có lẽ bọn họ còn chưa đủ trưởng thành, nhưng bọn họ tuyệt đối là muốn thay đổi. Lã Lạc lắc đầu. Trưởng thành không phải là việc thích ứng từ từ, chân chính trưởng thành, chỉ cần một khoảnh khắc là đủ. La Nhã không ngờ Lã Lạc lại nói như vậy, nhưng nàng vẫn còn có chút không phục. Biến cố tứ hoàng quả thực quá đột ngột, chúng ta vốn sống tốt ở nội hoàng, không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Chúng ta đang cố gắng thích ứng, dù sao vẫn cần cho bọn họ thêm một chút thời gian. Trời mưa đất trơn, tự ngã tự bò. Kéo không nổi phân, cũng đừng trách hầm cầu không có lực hút, hiểu chưa? Lời nói có phần thô tục của Lã Lạc khiến La Nhã khó chịu, nàng tức giận nói, mỗi người số phận đều khác nhau, không thể cua đũa cả nắm. Lã Lạc biểu môi, mệnh là kẻ yếu lấy cớ, vận là cường giả khiêm nhường. Ngươi nói như thể rất lớn tuổi vậy. Miệng toàn những đạo lý. Là ngươi yêu cầu ta 3 ngày nay tận lực dạy dỗ ngươi, ta đang làm mà ngươi lại không hài lòng, còn muốn nói nữa không? Thấy Lã Lạc định phớt lờ, La Nhã đành chịu thua, vậy ngươi nói tiếp đi. Sinh như sâu kiến, đương lập chí hùng hổ. Mệnh như tờ giấy mỏng, phải có chí bất khuất. Chúng ta tứ hoàng kém các ngươi nội hoàng nhiều thứ, nhưng chúng ta tứ hoàng xưa nay không thiếu một thứ, đó là chí bất khuất. Chúng ta tứ hoàng người, thời thời khắc khắc đều làm xong chuẩn bị đón nhận đòn giáng, mau trưởng thành lên, người trẻ tuổi. Nói hay lắm. Thật không hổ là Lã Tiểu Lạc canh gà vương. Đạo lý đều để ngươi nói hết rồi. La Nhã buồn bực, ban đầu nàng muốn tâm sự với Lã Lạc. Nói nhiều như vậy, lời muốn nói lại không nói được. Lã Lạc. Có chuyện gì? Ngươi, có hay không? La Nhã nói dở dang, Lã Lạc liền chen ngang, yêu, có trả tiền không? Đúng rồi, nói lâu rồi, 30 vạn vẫn chưa cho đâu. La Nhã câm lặng, nàng muốn hỏi căn bản không phải chuyện đó. Nhưng Lã Lạc đòi tiền, nàng đành phải trả, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng trong tường đưa cho Lã Lạc, nơi này có khoảng hơn 30 vạn, nhiều cũng nhiều không có bao nhiêu, ngươi cầm đi. Vậy thì cảm ơn, phu bà. Phú bà tính là cái gì xưng hô? La Nhã nhìn xem tên nam nhân tham tài, phóng đãng, quyền lực ngập trời này, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, Lã Lạc, ngươi có người thích sao? Có a, hơn nữa sắp kết hôn rồi. Lã Lạc đáp, giọng điệu rất tự nhiên. Nghe được câu trả lời này, La Nhã trợn tròn mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc dâng trào, không biết là thất vọng hay là những cảm xúc khác. Ngươi sắp kết hôn? Khi nào? Mùng 19 tháng 12. A, vậy nàng tên gì? Đồng Tâm Trúc. La Nhã lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Đủ giáo sĩ? Điều đó không thể nào. Đúng vậy a, trong miệng các ngươi đủ giáo sĩ, xác suất lớn muốn thành lão bà ta. Nam Hoàng công viên giải trí bên ngoài, Kiều Tinh lặng lẽ đứng trước cửa. Thánh huy trên người hắn không ngừng thiêu đốt, khí thế không ngừng dâng lên, nhưng hắn vẫn chưa ra tay. Lúc này công viên đã không còn ai, chỉ một mình hắn, tự hồ đang giằng co với cả công viên. Cuối cùng, Nặc Á xuất hiện. Tư tư. Mỗi bước chân hắn đều phát ra tiếng điện yếu ớt, giống như máy móc bị hư hỏng. Kỳ thực, với năng lực của Nặc Á, hắn có thể tùy thời thay đổi cơ thể máy móc, nhưng hắn vẫn chưa từng làm như vậy, không biết vì sao. Hôm nay Nặc Á mặc một bộ trang phục cao bồi, đội mũ, thậm chí còn châm một điếu xì gà. Dù cơ thể vẫn hoàn toàn bằng máy móc, nhưng hắn lại toát ra vẻ người hơn. Kiều Tinh tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Nặc Á lên tiếng trước, tháo mũ, khẽ gật đầu với Kiều Tinh. Kiều Tinh nhìn thẳng Nặc Á, thân thể vô cùng cứng ngắc. Áp lực từ Nặc Á còn lớn hơn cả ác mộng. Nhưng là một kiếm sĩ, là kiếm khách cuối cùng của liên minh đất chết, hắn không hề lùi bước. Ngươi không được động đến người của ta, nhất là nữ nhi của ta. Dù khí thế sắc bén của Kiều Tinh như một thanh kiếm, nhưng Nặc Á vẫn không hề nao núng. Hắn ung dung hút xì gà, đôi mắt điện tử liên tục chớp tắt. Buông xì gà xuống, Nặc Á hé miệng, lộ ra hai hàng răng trắng sáng, không biết làm bằng chất liệu gì. Nếu ngươi tiếp tục tăng khí thế, liền thật sự đến cấp 7. Hiện tại, hẳn chưa phải lúc chứ. Đối mặt thái độ thờ ơ và lời nói của Nặc Á, Kiều Tinh trầm mặc một lát. Không có chuyện gì là nhất định, cũng không có chuyện gì là hoàn hảo. Đột phá cấp 7 cũng không tiếc sao. Xem ra Kiều Tinh tiên sinh thật sự rất quan tâm nữ nhi của mình a. Vậy thì, ta thay thuộc hạ trước đây xin lỗi ngươi. Kiều Tinh nheo mắt, nắm chặt hàng sương kiếm, đột nhiên bước tới, hướng về kẻ mà thiên hạ đều khiếp sợ, hướng về quân vương ẩn mình trong bóng tối, tung ra một kiếm. Ầm ầm. Toàn bộ Nam Hoàng công viên bắt đầu sụp đổ, người qua đường đều ngơ ngác. Nhiều người chưa từng vào công viên, không biết trò chơi của Nặc Á trong đó. Nhưng cảnh tượng công viên sụp đổ vẫn khiến họ vô cùng kinh ngạc. Sau khi công viên sụp đổ, giáo chủ Nam Hoàng, phòng địch, lập tức gọi điện thoại nội bộ, thông báo tình hình. Kiều Tinh ra tay, tình hình hiện giờ chưa rõ. Tiếp tục theo dõi, chuẩn bị bất cứ lúc nào. Toàn giáo và nghị hội như lâm đại địch, nhưng sự bùng nổ của Nặc Á dự đoán lại không xảy ra. Chuyện gì xảy ra giữa Kiều Tinh và Nặc Á, không ai hay biết. Cứ như vậy, hỗn loạn tứ hoàng lại có trật tự kéo dài một tháng. Vòng tròn văn phòng thu hẹp nghiệp vụ, thu thập những người có năng lực siêu phàm, ổn định phát triển một tháng. Vì danh tiếng của vòng tròn văn phòng rất vang dội ở Đông Vòng, nên việc chiêu mộ người rất thuận lợi. Nhưng trong thời gian này, tứ hoàng thực sự không ổn định. Sự không ổn định này không chỉ giới hạn ở dị chủng biến dị. Cũng như Lã Lạc phỏng đoán, khi con người đủ mạnh, lòng người sẽ thay đổi. Khi mọi người đạt được một mức độ sức mạnh nhất định, tất cả đều bắt đầu không an phận. Hiện tại tứ hoàng, hắc bang tụ tập, đủ loại tội phạm siêu phàm tầng tầng lớp lớp, tỷ lệ tử vong của dân chúng tăng không ngừng, mâu thuẫn xã hội gay gắt. Bạo loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.